Phần 3 Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư, chương 466, Lại Lâm Hollywood, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, Tiêu Vân Hải cùng Triệu Uyển Tình ở Hàng Châu vẫn luôn chơi tới rồi buổi chiều 4 điểm, lúc này mới cưỡi phi cơ về tới Yến Kinh ngày 12 tháng 4. Tiêu Vân Hải mang theo cắt nối biên tập ra tới Lang Gia Bảng đi tới Los Angeles quốc tế sân bay tiến đến tiếp cơ chính là Ma Huyễn đặc hiệu công ty người phụ trách Daniel. Lão bản, hoan nghênh ngươi tới Hollywood. Daniel mở ra hai tay cùng Tiêu Vân Hải ôm một chút. Tiêu Vân Hải nói, Daniel, gần nhất Ma Huyễn thế nào? Daniel cười nói, phi thường hào, từ lão bản cho chúng ta tăng lương tới nay, đại gia công tác nhiệt tình tăng vọt, công tác hiệu suất thành lần tăng lên. Nguyên lai yêu cầu một tháng mới có thể hoàn thành công tác, hiện tại dùng không đến 20 ngày là có thể hoàn thành. Ta tin tưởng, lại như vậy đi xuống, chúng ta nhất định có thể trở thành hoàn toàn xứng đáng thế giới đệ nhất đặc hiệu công ty. Tiêu Vân Hải vỗ vỗ Daniel bả vai, nói, ngày này thực mau liền sẽ đi tới. Hai người lên xe sau Tiêu Vân Hải hỏi, Daniel, ta cái kia đặc hiệu kế hoạch thư các ngươi nghiên cứu không có. Nhanh nhất yêu cầu bao nhiêu thời gian? Daniel nói, lão bản, dựa theo ngài phát tới cái kia đặc hiệu kế hoạch thư chúng ta dùng không đến 20 ngày liền có thể hoàn thành. Tiêu Vân Hải kinh ngạc nói, như thế nào sẽ nhanh như vậy? Daniel nói, đầu tiên ngài đặc hiệu màn ảnh chế tác lên cũng không khó khăn, tuyệt đại bộ phận chỉ cần đặc hiệu phần mềm liền có thể hoàn thành, trên cơ bản dùng không đến cái gì đặc biệt đạo cụ. Tiếp theo ta vì ngài an bài 90 người đội ngũ chia làm 9 tổ, mỗi một tổ phụ trách trong đó một bộ phận. Bọn họ đều là phi thường thuần thục mà kỹ thuật nhân viên, năng lực phi thường cường, bảo đảm có thể lại mau lại tốt làm ra lệnh ngài vừa lòng hình ảnh. Tiêu Vân Hải nói, nhiều người như vậy vì ta làm đặc hiệu, sẽ không ảnh hưởng đến mặt khác công tác đi. Daniel lắc đầu, nói, sẽ không, lão bản, này một tháng tới nay, trừ bỏ ngài cho chúng ta mang đến cái kia 500 triệu đô la đại đơn ở ngoài, chúng ta không có nhận được một cái đơn từ. Hiện tại làm trên cơ bản đều là phía trước công tác, lại như vậy đi xuống, ta sợ không ra nửa năm, chúng ta liền không có đơn từ tiếp. Tiêu Vân Hải nhíu nhíu mày, kinh ngạc hỏi, vì cái gì sẽ xuất hiện loại chuyện này? Mặt khác đặc hiệu thất thế nào? Daniel nói, ta làm người điều tra một chút, phát hiện cơ hồ sở hữu đặc hiệu thất đều gặp phải vấn đề này. Không biết vì cái gì, những cái đó điện ảnh kịch chế tác công ty phảng phất đột nhiên đều đóng cửa dường như, rất ít kế hoạch phim mới. Mấy ngày hôm trước ta thấy tới rồi Kerry tiên sinh, hắn nói hiện tại Hoa Kỳ kinh tế phi thường không tốt, Wall Street truyền đến tin tức nói có khả năng xuất hiện tài chính nguy cơ. Tài chính nguy cơ, như vậy nghiêm trọng, Tiêu Vân Hải nói, Kerry có hay không nói ra hiện tỷ lệ có bao nhiêu đại? Daniel lắc đầu, nói, chưa nói, trên thực tế, mỗi cách 3-4 năm, Hollywood đều sẽ có như vậy tin tức truyền đến. Trừ bỏ 1981 năm lần đó ở ngoài, đều không có phát sinh quá. Chờ thêm này trận gió, khả năng liền không có việc gì đi. Tiêu Vân Hải nói, Hoa Hạ có câu nói gọi là tin đồn vô căn cứ chưa chắc vô nhân. Daniel, nếu thật sự đã xảy ra tài chính nguy cơ, đối chúng ta Ma Huyễn đặc hiệu công ty ảnh hưởng sẽ có bao nhiêu đại? Daniel nói, kia quả thực chính là tai họa ngập đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến lúc đó, sở hữu điện ảnh chế tác công ty đều sẽ co chặt phí tổn, điện ảnh kịch xuất phẩm kế hoạch cũng sẽ hoàn toàn mắc cạn. Chúng ta không có sống làm tự nhiên cũng liền không có thu vào. Lão bản, Ma Huyễn đặc hiệu công ty tổng cộng có 1.200 nhiều người, một khi đã xảy ra vấn đề này, chúng ta liền yêu cầu tiến hành đại lượng giảm biên chế. Bằng không, chúng ta là nuôi không nổi nhiều người như vậy. Tiêu Vân Hải lắc đầu, nói, Daniel, ngươi hoàn toàn sai rồi. Chúng ta Ma Huyễn đặc hiệu công ty muốn trở thành thế giới đệ nhất, quan trọng nhất chính là đặc hiệu kỹ thuật cùng đặc hiệu kỹ thuật viên. Ở đặc hiệu kỹ thuật phương diện, chúng ta có được mấy chục hạng độc quyền, chỉ cần mặt khác công ty không có nghiên cứu phát minh ra tân kỹ thuật, vậy không có bất luận vấn đề gì. Nhưng thuần thục đặc hiệu kỹ thuật viên, chúng ta công ty rất là thực khuyết thiếu. Tương lai là đặc hiệu thiên hạ, 1.200 người căn bản thỏa mãn không được toàn thế giới giải trí công ty nhu cầu. Nếu thật sự đã xảy ra khủng hoảng kinh tế, đại bộ phận trung loại nhỏ đặc hiệu công ty nhất định căng bất quá đi, nhất định sẽ có đại lượng đặc hiệu kỹ thuật nhân viên thất nghiệp. Đến lúc đó, chúng ta chỉ cần đem bọn họ chiêu tiến vào thiêm thượng 10 năm dài chừng, chờ khủng hoảng kinh tế một quá, ngươi nói chúng ta chẳng phải là có thể trở thành chân chính thế giới đệ nhất sao? Daniel nói, nhưng là lão bản, ngài chưa quên, chúng ta có thể tiếp sống khả năng sẽ không quá nhiều, căn bản là nuôi không nổi nhiều như vậy người rảnh rỗi. Tiêu Vân Hải cười nói, Daniel, ta ở Hoa Hạ cũng có một cái đặc hiệu công ty tên là Mộng Ảo đặc hiệu hình ảnh công ty. Nếu Hollywood dưỡng không được chúng ta đây liền mang đại gia đi Hoa Hạ. Nơi đó đặc hiệu sản nghiệp còn ở vào nảy sinh giai đoạn, chúng ta này vừa đi, nhất định sẽ đã chịu Hoa Hạ các đại công ty điện ảnh hoan nghênh. Ta tưởng Hoa Kỳ khủng hoảng kinh tế hẳn là sẽ không đối Hoa Hạ có ảnh hưởng quá lớn. Daniel trên mặt lộ ra hưng phấn chi tình, nói, lão bản, nếu thật sự như thế, vậy thật tốt quá. Bất quá ta lo lắng Kerry tiên sinh cùng Thomas tiên sinh hẳn là sẽ không đồng ý, Tiêu Vân Hải nói. Bọn họ không đến lựa chọn, nếu thời cơ chín muồi ta sẽ đem Thomas trên tay 22. Cổ phần mua tới, đến nỗi Kerry, đó là bằng hữu của ta sẽ hào hào cùng hắn nói một chút. Daniel cao hứng nói, lão bản, ngươi thật là hắn lợi hại. Từ nghe được Kerry tiên sinh truyền đến tin tức ta mấy ngày này là ăn cũng ăn không ngon, ngủ cũng ngủ không được. Sợ khủng hoảng kinh tế sẽ ở ta rời giường lúc sau ầm ầm bùng nổ, hiện giờ ta xem như chân chính yên lòng. Tiêu Vân Hải cười nói, yên tâm đi, Daniel, dùng không đến mấy năm, ngươi liền sẽ trở thành thế giới đệ nhất đặc hiệu công ty người phụ trách. Daniel nói, ta thực chờ mong kia một ngày đã đến. Xe thực mau ngừng ở Ma Huyễn đặc hiệu công ty lâu trước, Tiêu Vân Hải lại lần nữa đã được đến nhân viên công tác nhiệt liệt hoan nghênh. Có như vậy một cái khẳng khái hào phóng lão bản, đối bọn họ tới nói, tuyệt đối là một kiện phi thường tốt sự tình. Trưa hôm đó, Tiêu Vân Hải liền bắt đầu rồi lang ra bảng đặc hiệu chế tác. Hương Giang nhân chứng quay chụp hiện trường, đạo diễn Đỗ Phong cùng Triệu Huyền Tình đang ở tiến hành nói chuyện, bên cạnh tắc ngồi một cái 27-28 tuổi nam tử, đúng là điện ảnh nam chính Quan Duệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỗ Phong nhìn Triệu Huyền Tình nhíu mày nói. Triệu tiểu thư, ngươi là cái diễn viên, quay chụp giường diễn là thực bình thường một việc. Triệu Huyền Tình nói, Đỗ đạo ta không rõ vì cái gì một hai phải thêm một hồi giường diễn. Đỗ Phong nhẫn nại tính tình, giải thích nói. Ở kịch chung, ngươi cùng nam chính là nam nữ bằng hữu, thêm một hồi giường diễn là vì biểu hiện các ngươi chi gian thân mật quan hệ, này rất khó lý giải sao. Đỗ Phong là Trường Phong công ty điện ảnh đương gia đạo diễn, tính tình phi thường hòa bạo, nếu không phải Triệu Huyền Tình thân phận đặc thù, hắn đã sớm đã khai mắng. Triệu Huyền Tình nói, Đỗ đạo, đây là một bộ cảnh phì phiến, không phải một bộ tình yêu phiến. Ta không cho rằng cái này địa phương thêm một hồi giường diễn có thể làm phiến từ tăng lên tới chạy đi đâu. Càng quan trọng là trừ bỏ ta trượng phu bên ngoài, ta sẽ không cùng bất luận cái gì một vị nam diễn viên quay chụp giường diễn, ngay cả hôn diễn ta đều sẽ không chụp. Cách chương.